bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 322, dùng ngòi bút làm vũ khí bị buộc lên chàng. Góc truyện audio.com, thần duệ dưới trướng thiếp thân thân vệ, cái kia hẳn là cực kỳ tồn tại cường đại a, ánh mắt mọi người tập trung tại Trần Lạc Ly, Vô Song, thậm chí Quân Thích Thiên chờ một chút phương vị. Chỉ là trong mắt bọn họ lại là mang theo một tia nghi hoặc. Bởi vì theo cảnh giới tầng thứ phía trên đến xem, Quân Thích Thiên bọn người liền đại thánh tầng thứ đều không có, phóng nhãn Lăng Tiêu đại thánh còn không có đụng phải hỗn nguyên chân thánh cấp độ. Tại toàn trường thần tộc người trước mặt, đại bộ phận đều là chân thánh cùng số ít thần vương lão tổ tình huống dưới, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý a, lại cẩn thận chu đáo Trần Lạc Ly cùng Vô Song thì là càng để cho người kinh ngạc. Tựa hồ tu luyện dấu vết cực kỳ thưa thớt, liền tiên cũng không tính là. Chỉ có thể chất ba động tản ra một số vô cùng không tầm thường vị đạo, chỉ là khó có thể nhìn ra đến tột cùng là cái gì. Trần Thiếu An lời nói truyền vang mà ra, quỷ con trai trường hai mắt cũng đã hơi hơi nheo lại. Lấy hắn đối Trần Thiếu An hiểu rõ, con hàng này một khi có tâm tư gì cùng chú ý tất nhiên là hại người không lợi mình thủ đoạn. Cô nương, ngươi thật là thần duệ dưới trướng thiếp thân thân vệ. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, nếu thật sự là như thế, như vậy người thường vô pháp nhìn thấu thực lực cũng là tương đối bình thường. Chỉ là trong sân Trần Hoàng Thiên, đã tại Trần Thiếu An đem chú ý lực phóng tới Trần Lạc Ly trên thân lúc thì không hiểu có hàn ý dâng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Thiếu An vị trí. Trước đó, hắn biết. Được Trần Lạc Ly thân phận chính là Trần Nguyên muội muội, mà một vị khác cô nương tên là Vô Song, càng là Trần Nguyên nữ nhân. Vô luận Trần Nguyên đi hướng phương nào, hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị vứt xuống. Cái này tại trình độ nào đó phía trên, mang ý nghĩa hai người bọn họ đối với Trần Nguyên mà nói, đến tột cùng trọng yếu bực nào. Lại nghe nói Trần Nguyên chuyện lúc trước theo Trần Nguyên chính miệng nói ra, bởi vì muội muội sự tình, một đêm lật úp toàn cả gia tộc. Lúc này cái này Trần Thiếu An có vẻ như có loại muốn xúc phạm nghịch lân cảm giác a, giờ phút này Trần Lạc Ly bị vô số ánh mắt chú mục có chút câu nệ xoa xoa đôi bàn tay cũng không có người đến bất kỳ ác ý nàng, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta không phải ca ca cận vệ, ta là muội muội của hắn. Trần Lạc Ly xấu hổ nói xong, bầu không khí tu không sai. Biến đến hơi khác thường, Trần Thiếu An châm trà động tác lần nữa một trận, khuôn mặt xuất hiện vi diệu ba động. Quỷ con trai trường cũng là hai mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn thoáng qua Trần Thiếu An phương hướng. Toàn trường bát hoang, tất cả thần tộc khác người, hô hấp càng là dừng lại một phen. Thần duệ muội muội, tình huống như thế nào? Làm hỗn độn thần tộc nhị độ thần tử Trần Thiếu An thế mà không biết Trần Lạc Ly thân phận. Trong sân bầu không khí có chút quỷ dị xuống tới, càng là không khỏi ảo ảo suy đoán lên, ở trong đó có phải hay không có dạng gì bí ẩn, lần này lên ngôi thần duệ vị trí cái kia nam nhân lại đến tột cùng đến từ chỗ nào? Dù sao nếu là hỗn độn thần tộc sinh trưởng ở địa phương này người, không có khả năng xuất hiện loại này ô long sự kiện. Ngay tại toàn trường tâm tư dị biệt lúc Trần, Thiếu An ngược lại càng thêm bình tĩnh buông xuống chén trà trong tay, đôi mắt đột nhiên lượn lờ chống canh một vì quỷ dị lộng lẫy. Nguyên lai là thần duệ điện hạ thân muội muội, ngược lại là bản thân từ thất lễ, bất quá như ngươi thấy, vị này cự quỷ quật quỷ con trai trưởng, không xa 10.000 dặm chỉ vì mở mang kiến thức một chút ca ca ngươi phong tư, nhưng ca ca ngươi đến bây giờ chưa từng xuất hiện, ngũ độ thần tử cái thứ nhất đứng ở ca ca ngươi trước mặt lại bị vô tình đánh ngã, ngươi là có hay không muốn thay ca ca ngươi, làm một ít chuyện. Thăm thẳm lời nói, lại lần nữa truyền ra, lọt vào Trần Lạc Ly trong tai, làm đến nàng càng thêm xấu hổ. Bởi vì theo hoang vực cùng nhau đi tới, vô luận đi đến dạng gì địa phương, mãi mãi cũng là ca ca đứng ở trước mặt của nàng, chưa từng để cho nàng đi đối mặt hết thảy mưa. Gió, lúc này cái này nhị độ thần tử lời nói, tựa hồ có phần có đạo lý. Tại ca ca không ở tại chỗ tình huống dưới, có người muốn khiêu chiến hắn tôn uy, làm như vậy thân muội muội của hắn, chấn chàng tất nhiên là đương nhiên. Có thể, nàng bất tử thiên hoàng thể bây giờ mới chỉ là bước thứ tư dáng vẻ, lại như thế nào đi đối kháng vị này cự quỷ quật tuyệt thế thiên kiêu. Không muốn phản ứng người này, hắn là muốn bước Trần đại ca đi ra. Vô Song lúc này nắm chặt Trần Lạc Ly tay, Trần Lạc Ly thân thể chấn động lúc hơi hơi cắn môi một cái. Trên quảng trường quỷ con trai trưởng tựa hồ cũng rốt cuộc hiểu rõ Trần Thiếu An ý tứ, toàn bộ hỗn độn thần tộc tình huống có vấn đề lớn tồn tại, nhất thời hai mắt nheo lại, chậm chậm mở miệng, nếu là thần duệ muội muội, như vậy tự nhiên cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Không thể nghi ngờ, sánh vai mà thôi không quan hệ sinh tử, liền để vốn con trai trưởng mở mang kiến thức một chút đi. Nói đến đây nói xong dưới toàn trường thần tộc người đều là nín thở. Mà Trần Lạc Ly cũng tựa hồ là bất đắc dĩ giống như có loại bị ép không thể không đứng ra xô thế. Một bên khác Trần Hoàng Thiên cuối cùng thâm trầm thời điểm, đánh gãy toàn trường trái tim tất cả mọi người tự. Náo đủ chưa, đây là bản tộc thần duệ lên ngôi chi điển, không phải ngươi quỷ con trai trưởng đánh lôi đài địa phương, nếu là ba phen khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể mời ngươi đi ra. Thanh lãnh lời nói truyền ra, quỷ con trai trưởng cười nhẹ lắc đầu. Mà Trần Thiếu An thế mà lên tiếng lần nữa, trực diện phong mang. Vương tổ tiên bối qua kích từ xưa đến nay người người đều biết hỗn độn thần duệ hẳn là toàn bộ. Hỗn độn thần tộc bên trong, mạnh nhất thiên kiêu bối phận thuộc về vô thượng vinh quang, quỷ con trai trưởng không xa 10.000 dặm mà đến, chỉ là muốn kiến thức một phen thần duệ phong tư thôi, cũng không sai lầm, huống hồ cự không nghênh chiến, tại toàn trường tiến đến tất cả thần tộc tiền bối trước mặt, không khỏi có loại khiếp đảm ý tứ, dù sao tộc ta hỗn độn thần duệ, chẳng lẽ còn sẽ e ngại nghênh chiến sao? Cái này nếu là bị các đời vương tổ nhóm biết được, làm hiểu thành kẻ hèn nhát không thể nghi ngờ, lại như thế nào đi đối mặt luân hồi phía dưới, vô số tộc nhân. Giờ phút này, tộc ta thần duệ chậm chạp không hiện thân, muội muội của hắn thân ở trong sân, thế mà cũng do dự không tiến, thử hỏi, lần này lên ngôi thần điển, cũng là để cho người khác chế giễu sao? Phong mang tất lộ, hàn ý thấu xương, tự tử. Châu Ngọc đem toàn trường bát hoang phía dưới, tất cả mọi người chấn sợ ý dâng lên, đồng tử phim co lại. Vị này nhị độ thần tử, bất ngờ đem Trần Lạc Ly đưa vào tuyệt lộ. Trần Hoàng Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt bắn ra sát cơ ngập trời, nhưng Trần Thiếu An lại hoàn toàn không có ý lùi bước, trực diện lấy Trần Hoàng Thiên tức giận. Hôm nay, hắn thế tất yếu toàn bộ đỡ ra, để toàn bộ thế giới người nhìn lấy, chứng kiến lấy, người nào mới thật sự là hỗn độn thần duệ. Thiên hạ chú mục, chẳng lẽ hắn Trần Hoàng Thiên còn có thể cứ thế mà khiêu động tất cả mọi người nhìn thấy chân tướng. Người như khăng khăng như thế, sợ rằng đều cứu không được ngươi. Trần Hoàng Thiên mỗi chữ mỗi câu mở miệng, nếu như Trần Lạc Ly thật đại biểu Trần Nguyên ra sân, phàm là có bất kỳ sơ thất nào. Trần Thiếu An vận mệnh, đã có thể liếc một chút nhìn xuyên cuối cùng. Bát hoang phía dưới, 13 thần nữ Trần Vân có chút trầm mặc. Bị đánh bại ngũ độ thần tử Trần Hạo thì là vắng lặng thưởng thức nước trà, liền đầu cũng không có nâng lên. Một phương hướng khác thất độ thần tử cửu độ thần tử cùng trong đám người, địa vị đã cực kỳ thấp Trần Pháp toàn bộ giữ im lặng. Trần Thiếu An, dùng ngòi bút làm vũ khí, đã để Trần Hoàng Thiên đều không thể đi ngăn cản. Như ngăn cản chính là làm trái với các đời tổ tiên tôn uy cùng ý chí. Thời khắc này Trần Lạc Ly thân thể khẽ run, sau lưng Lăng Tiêu Đại Thánh bọn người mắt lộ ra hung mang, mà liền tại toàn trường ở giữa, dương cung bạt kiếm lúc thiên bảo trì phương hướng bỗng nhiên phát sinh đại dung chuyển. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi. Sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.